Lục Khởi tức giận nhảy dựng lên. Người đàn ông này giỏi giả vờ đến mức một khi anh đã muốn giả vờ thì trên đời này không ai có thể giả vờ qua được anh. Chu Thuật Lẫm nheo nheo sông mũi, nhớ lại. Cậu, nói to nói nhỏ, với tôi là lần nào ấy nhỉ? Cũng khó trách anh không nhớ rõ. Vì Lục Khởi, nói to nói nhỏ, bên tay anh đâu phải chuyện gì hiếm lạ. Trình độ lải nhải của anh ta không phải là ngày đầu tiên anh tỏ ra ghét bỏ. Vân, Chi, Sơn, Lục Khởi gần như là nghiến răng nói ra từng chữ. Chu Thuật Lẫm đang định trả lời là có liên quan gì đến anh, nhưng vừa rồi anh đã làm một việc tương tự vài lần, thế nên lần này anh cũng tự động theo thói quen ráp vào ba chữ viết tắt kia. Vừa ráp vào, đôi mắt anh khép hờ lại. IZ, Vân Chi Sơn, Vân Chi Sơn đọc là Yun Chư San. IZ là ba chữ cái đầu của phiên âm. Lúc trước anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng ít nhất vẫn thiếu một chữ cái. Ví dụ như tên viết tắt của anh ZSL cũng bị thiếu một chữ cái. Nhưng lần này thì vừa vặn, cả ba chữ cái đều đúng toàn bộ, không hề thiếu hụt. Chu Thuật Lẫm hơi khựng lại, nhẩm đọc cái tên đó qua kẽ răng. Lục Khởi ở đầu dây bên kia vẫn đang kêu gào. Thấy anh câm như hến thì cho là anh đang chột dạ. Sự kiêu ngạo tự động tăng lên. Tên khốn nhà anh còn biết áy náy cơ à? Cuối cùng cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Tôi thật sự đã bị anh xoay mòng mòng đấy. Lúc tôi cho rằng tên khốn nhà anh theo chủ nghĩa không kết hôn thì anh lại quăng cho tôi một thông báo đã kết hôn. Sau đó thì sao? Tôi đã nói rất nhiều lần ở trước mặt anh rằng tôi đang cầu mà không được. Vậy mà vừa chớp mắt anh đã nói với tôi người đó là vợ anh. Anh xông lỗi với tôi lắm Chu Thuật Lẫm. Cả đời này anh là người có lỗi với tôi nhất đấy. Chu Thuật Lẫm khẽ nhướng mày. Vậy sao? Điều càng có lỗi hơn nữa là mấy lời anh ta vừa nói anh hoàn toàn không bỏ vào tai, bởi vì đang bận suy nghĩ đến chuyện khác. Nãy giờ Lục Khởi nói anh chỉ im lặng lắng nghe, nhận lấy thông tin có hạn, nhưng lần này anh lại chủ động hỏi. Cậu rất muốn cuốn sách mới của cô ấy. Đúng vậy, mà đâu chỉ có tôi. Hiện tại theo tôi được biết thì đã có 5 công ty trong ngành đang trực chờ để hành động. Để thể hiện thành ý của mình, tôi thực sự đã đọc nó. Tôi nói cho anh hay, tôi thực sự đã đọc nó. Lục Khởi nghiêm túc nhấn mạnh, nói đến đây anh ta lại cảm thấy hứng thú. Bộ truyện lần này thật sự rất khác biệt. Bộ phim đang quay kia cũng là tác phẩm của cô ấy. Cốt truyện hoành tráng mà logic, chỉ riêng phần dựng cảnh đã tốn rất nhiều công sức. Song nếu phải nói về tuyến tình cảm thì gần như không có. Nhưng cuốn sách lần này lại có thể nhìn ra được cô ấy biết mình thiếu sót ở đâu, cũng rất nỗ lực bù đắp. Tuyến tình cảm trong cuốn sách này đã có cải thiện, 2 chương gần đây đã viết tốt hơn rất nhiều, càng viết càng lên tay. Đây lại là tác phẩm của Vân Chi Sơn, mạch truyện chồng chéo lên tuyến tình cảm lần này đã có tiến bộ vượt bậc. Anh nói xem, liệu ai có thể cưỡng lại được chứ? Chu Thuật Lẫm như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Đúng vậy, Lục Khởi, anh ta nắm chặt tay. Đúng vậy cái đầu anh, đó là vợ anh còn, đúng vậy, cái con khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thuật Lẫm không thèm để ý tới lửa giận hừng hực bên kia. Anh đang bận nhớ lại lần đầu tiên hôn nhau. Cô dễ nói chuyện hơn anh mong đợi. Anh nói muốn dạy cô là cô đồng ý ngay. Hàm học đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng. Vậy, tại sao cô lại ham học như thế? Hình như không chỉ vì say rượu. Anh nhẩm lại lời Lục Khởi nói. Cô ấy biết thiếu sót của mình, cũng rất cố gắng bù đắp. Phẩy chấm, thật sự có tiến bộ. Phẩy chấm, càng viết càng tốt. Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại di động. Chăm chỉ học tập mới có thể bù đắp được khuyết điểm. Thật đúng là vất vả rồi. Đôi mắt của người đàn ông như phủ một lớp sương mù. Bên môi là nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Di tìm tư liệu xong đi ra, nhìn thấy anh đang gọi điện thoại, ánh mắt anh tự nhiên rơi xuống người cô khi cô vừa xuất hiện. Lục Khởi còn đang tức giận bất bình, Chu Thuật Lẫm lại không có lòng dạ nào nghe anh ta nói nhảm nữa, thản nhiên đáp. Tiếp tục điều tra đi, tôi còn có việc. Chờ đã, Lục Khởi đột nhiên hô to một tiếng, Chu Thuật Lẫm không giấu được vẻ ghét bỏ, đưa điện thoại ra xa, cũng kéo âm thanh có decibel cao vút kia ra xa. Lục Khởi ho nhẹ một tiếng, vội vàng gọi anh lại, ánh mắt lóe lên. Gì ấy nhỉ, dù sao chúng ta đã quen biết nhiều năm, anh xem thử có thể du di cho tôi đi cửa sau được không? Anh ta chà sát hai tay vào nhau, cuối cùng cũng lộ ra mục đích của cuộc điện thoại tối nay. Rốt cuộc, ý của túy ông cũng không phải ở rượu.